Không gặp mặt thì sao có thể có cảm giác được. Một giây sau, chuyện khiến hạ lão phu nhân xém chút nữa phun ra nước trà đã xảy ra rồi. Bà, cháu cùng tiểu thất đã bàn bạc được một hồi. Em ấy nói sống ở biệt thự không được vui. Bên đó không có sức sống nào cả. Vì vậy cháu quyết định cho tiểu thất dọn đến cảnh hoa trang viên. Hạ Nhật Ninh thong thả ung dung mà nói. Cách Trương.